tassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Page number 11. Mời đại chúng lật sang trang số 11. Viratiya. Viratiya is abstinence or avoiding, refraining. That is a viratiya. Chúng ta học về tâm sở tiết chế. Chữ virati có nghĩa là tiết chế, chế ngự, tránh khỏi hoặc là thu thúc. What are three? Samavaca, samankamanto, samajivo, chati, cha iti. Cha is also or and. It is thus. Tâm sở tiết chế có ba loại, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và ở cái sự chữ cha iti, cha có nghĩa là chữ iti có nghĩa là đó, đó cha là cha min cha is and also, cha nghĩa là cũng và iti là đó. Deso is a three. Deso three. Sometimes a dini, sometimes a deso. Deso có nghĩa là ba. Viratiya nama. Nama is a name. Viratiya is a virati. Called viratiya. Nama nghĩa là tên. Virati là tiết chế. Như vậy, ba tâm dịch là ba tâm sở này được gọi là tiết chế. Samma is a right. Vaca is a speech. Right speech. Correct speech. Samma nghĩa là đúng, là chân chánh. Vaca là nói. Samma vaca nghĩa là nói đúng. So, right speech is avoiding from telling a lie. Chánh ngữ, nói đúng, nó thì nó tránh khỏi cái sự nói dối. Avoiding harsh speech. Tránh khỏi sự nói lời thô ác. So harsh speech is a rudely speech. Nói lời thô ác nghĩa là nói những lời mà có tính nặng nề, xúc phạm. So rudely means mind is important. If mind is rude, also saying in gently, so that is a rude speech. Khi mà cái tâm mình nó thô, nó nặng nề thì những cái lời mình nói ra nó cũng có mang tính chất thô lỗ. So avoiding from rude speech. Cái tâm sở chánh ngữ này nó sẽ tránh khỏi cái ngăn ngừa cái việc nói lời thô lỗ. Next one is avoiding divisive words. Divisive words is breaking others' love. Mà tiếp trong cái phần chánh ngữ này cũng có phần mà nói tránh cái nói lời đâm thọt. And two persons are loving each other or friend, so to break this two persons saying something, that person say like this, do you something like this? Nói lời đâm thọt thì nó có cái tác dụng là chia rẽ người khác. Ví dụ như có hai người bạn đó, họ rất là thương yêu, kính trọng lẫn nhau. Nhưng mà mình đi nói người này là người kia nói xấu bạn thế này. Và mình đi tới người kia, mình nói là người này nói xấu bạn thế kia. Làm cho cái mối quan hệ của họ bị phá vỡ. Next one is avoiding useless speech. Tiếp theo, trong phần chánh ngữ này nó cũng có phần tránh xa sự nói lời nói nhảm. So this factor arises within you when you trying to avoid telling a lie. For example, someone asks something you may want to do telling a lie first of all, later, oh, I need to avoid, I should not say telling a lie. Someday, at that time, some avijja arise within you. Có người đến nói chuyện với bạn và lúc đầu thì bạn trong tâm bạn khởi lên cái ý muốn đầu tiên là muốn nói dối về cái sự việc đó, nhưng mà khi mà cái tâm sở chánh ngữ này nó khởi lên thì lúc đó bạn ngăn ngừa khỏi cái sự nói dối đó và chỉ có nói lời nói sự thật mà thôi. So next one, Sammakammanta. Sammakammanta is avoiding from killing, stealing, doing a misconduct. Tiếp theo tâm sở chánh nghiệp. Chánh nghiệp là tránh xa sự sát hại, tránh xa sự trộm cắp và tránh xa sự tà dâm. So sometimes we, for example, mosquito is biting us, want to kill. Later remember morality, oh, should not kill. At that time, Sammakammanta arise. Ví dụ như có con muỗi nó bay tới nó cắn mình, mà như cái phản ứng tự nhiên ban đầu thì mình muốn đập chết nó, nhưng mà sau đó nhớ mình đang giữ giới, mình không nên sát sanh, thì ngay là mình không có giết nó nữa, và lúc đó là cái tâm sở chánh nghiệp này nó khởi lên. Samma is right, Kammanta is action, right action. Samma nghĩa là chánh, đúng. Kammanta nghĩa là hành động. Vậy thì Sammakammanta nghĩa là hành động đúng, chân chánh. Nó là cái chữ dịch của chữ chánh nghiệp. Samma ajiva. Samma is right. Ajiva is right livelihood. Cái thứ ba, Samma ajiva là chánh mạng. Samma là chánh, đúng. Ajiva là nuôi mạng một cách đúng đắn. Samma ajiva is refraining from previous 4 and 3 speech, about the speech 4, about the action 3. So refraining from 7 things. So, but this is related to livelihood. Previous one is not related to livelihood. For example, mosquito is biting, refrain from that. That is a samma mese, samma kammanta only. Sometimes, for example, want to eat chicken, need to kill or avoid. If so, that is related to livelihood, samma ajiva. So, the same avoiding, but if related to livelihood, samma ajiva. If not related to livelihood, samma vaccha. Cái chánh mạng này nó bao gồm cả chánh ngữ và chánh nghiệp. Ở chánh ngữ có bốn cái là tránh xa sự nói dối ha, sự nói lời thô ác, đâm thọt và nói lời nhàm, nói nhảm vô dụng. Và cái thứ hai là chánh nghiệp là tránh xa sự giết hại, sự nói trộm cắp và sự tà dâm. Thì có khi ví dụ như khi mà con muỗi á nó cắn mình và mình muốn giết nó nhưng mà mình khởi lên cái ý là không giết, thì lúc đó là tránh cái tâm sở chánh nghiệp khởi lên. Còn nếu mà chúng ta muốn ăn gà đó và chúng ta giết con gà để ăn, nhưng mà mình nhớ là mình giữ giới, mình không có giết con gà, thì cái lúc này là cái tâm sở chánh mạng nó khởi lên. Như vậy, cái chánh mạng nó liên quan tới cái đời, cái cuộc sống, cái cách kiếm sống của chúng ta. Và đôi khi chánh mạng nó bao gồm cả chánh ngữ và chánh nghiệp. Nhưng mà có những hoàn cảnh thì chánh ngữ và chánh nghiệp riêng nó không bao gồm tới chánh mạng, bởi vì nó không có liên hệ tới cái cách kiếm sống. So this three is associated with Kama vachara kusala chaita, 8 only. Not associated with the vipaka, not associated with the kriya chaita, 8. Và ba tâm sở tiết chế này, nó liên quan, nó cùng khởi lên với 8 loại tâm thiện, tâm vương thiện mà ở trang số 3 mình học á, chứ nó không có cùng khởi lên với 8 loại tâm quả ở trang số 4. So, that is also not always For example, if you pay homage to Buddha, so at that time, Kusala Chaita, one of Kusala Chaita 8 will arise within you. Another 19 previous Chetasika, 19 Chetasika will arise. Because of not any avoiding, no avoiding, no weirdity. Và cái tâm sở, ba tâm sở tiết chế này nó không phải lúc nào nó cũng cùng khởi lên với tâm thiện. Ví dụ như khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật, thì lúc đó là một trong tám loại tâm thiện sinh khởi cùng với phần tâm sở đẹp là 19 tâm sở đẹp ở trang số 10 á, nó sinh khởi. Vì lúc đó nó không có gì cần phải tránh, cần phải chế ngự, cho nên lúc đó sẽ không có tâm sở tiết chế sinh khởi. So when are you trying to avoid from evil, then only one of these three will arise within you. Và chỉ khi mình cố gắng tránh khỏi hoặc là cố gắng chế ngự những cái bất thiện, những cái hành động bất thiện, thì lúc đó một trong những cái tâm sở tiết chế nó mới sinh khởi. So in the Vipaka Chaita 8, Vipaka is a no active mind. These three no associate. Và đối với tám loại tâm quả, thì tám loại tâm quả không phải là cái tâm mà năng động, hành động. Cho nên lúc đó, khi mà tám loại tâm quả nó sinh khởi thì sẽ không có ba cái tâm sở tiết chế này đi kèm. So, how about Kiriya Chaita Arahanta's mind? Why not associate? Và đối với tám loại tâm di tác sinh khởi trong tâm một vị A-la-hán, thì tại sao ba tâm này nó không sinh khởi cùng lúc với tám loại tâm di tác? Đối với vị A-la-hán. Arahanta is they no need to avoid. They are naturally don't want to do. Killing, stealing or drinking alcohol, something naturally they don't want to do. They no need to avoid like us. For us have to control. Sometimes want to kill, but have to avoid. For the Arahanta, they have understood the Dhamma. Because of this, naturally, they don't have a nature, want to kill, want to steal. So because of this, their idea is no need to avoid. Bởi vì một vị A-la-hán đã đoạn tận mọi phiền não, đoạn tận mọi vô minh, tham ái và sân hận. Cho nên một cách tự nhiên, trong ngài không có khởi lên những cái ý muốn sát hại hoặc là những cái hành động nó mang tính chất bất thiện. Mà nó là một cách tự nhiên, những cái hành động của ngài thuần là thiện. Vì vậy cho nên cái tâm ngài không có cần phải chế ngự những phiền não, không cần phải tiết chế cái gì hết. Cho nên ba cái tâm sở này nó không có khởi lên trong một vị A-la-hán. So because of this these three no associate with the Kiriya Chaita. Cho nên tâm sở, ba tâm sở tiết chế này nó sẽ không có kết hợp, nó sẽ không cùng sinh khởi với tám loại tâm duy tác. Next one, we shall go. Abhamanya 2. Chúng ta tiếp tục học về hai tâm sở vô lượng, Abhamanya. Why we call it Abhamanya? Later I will explain. Tại sao chúng ta gọi là Abhamanya? Sau này tôi sẽ giải thích. Karuna, mudita, pana. Pana is like whereas. Whereas Karuna Mudita. So can say no meaning. Karuna 1, number 2, Mudita. Abhamanyayo nama is a name. Abhamanyayo. Plural form is Abhamanyayo. Singular is just Abhamanya. Pali is like this. Singular is Manyayo. Plural is Abhamanyayo. If you want to use a singular, Abhamanya. Yeah. Hai tâm sở vô lượng này gồm có tâm Karuna là bi, Mudita là hỷ và Abhamanyayo là cái chữ nếu mà ở số nhiều là Abhamanyayo, còn ở số ít là Abhamanya. Thầy giải thích một ít về cái ngữ pháp của Pali. So, Karuna is a compassion, Mudita is a rejoice. Karuna là cái sự từ các cái sự bi, còn mudita là tùy hỷ, hoan hỷ. So this is true meditation. For example, If you see someone masturbate, object is masturbate being, someone as a suffering person. So you pay attention someone as a suffering person. After that, you should wish, may he be free from suffering, may she be free from suffering. If you think like that, if you practice like that, within you, compassion arise, karuna arise, no mudita arise. Tâm bi là gì? Là ví dụ khi mà mình thấy ai đó đau khổ, khổ sở và mình khởi lên cái ý muốn là mong cho cô này hết khổ, mong cho anh này hết khổ, thì lúc đó là cái tâm sở bi này nè, nó khởi lên trong mình và hễ có tâm bi thì nó không có tâm hỷ. So, next one, mudita, rejoice. The object of mudita is the being person, but you pay attention as a successful person. So, by being as a successful person, you should wish, may he be able to sustain his success or her success long time, or may he not lose from his success. So, if you think that mudita arise within you. Cái đối tượng của tâm bi là đối với những người đang đau khổ, còn đối tượng của tâm hỷ là những người thành công, những người hạnh phúc. Thì khi mà cái tâm chúng ta khởi lên tâm hỷ là khi mà tâm mình hướng tới đối tượng là cái người, những cái chúng sanh mà có sự hạnh phúc, sự thành công. Và lúc đó mình khởi lên là mong cho người này mãi duy trì cái sự thành công, sự tốt đẹp, sự hạnh phúc thịnh vượng của họ và không có bị mất những cái điều tốt đẹp đã đạt được. Thì lúc này là tâm sở hỷ sinh khởi. So mudita and karuna, different thinking. If there is a karuna in mind, no mudita. If there is a mudita in mind, no karuna. The same cannot arise at the same time. Như vậy, hai tâm bi và tâm hỷ là hai cái tâm có, nó khác nhau bởi vì cái đối tượng nó khác nhau. Hễ mà có bi thì không có hỷ và có hỷ thì không có bi. Hai cái này nó không thể khởi lên cùng một lúc được. Because a different object, karuna being intention is vasa as a suffering. Mudita being intention is vasa as a successful vasa. Bởi vì cái đối tượng của hai tâm này khác nhau, tâm bi thì cái đối tượng của nó là người đang đau khổ, còn tâm hỷ, đối tượng của nó là người thành công, người hạnh phúc. So, when we call Appamanya, so if someone practices Karuna Mudita, first of all, have to practice one by one, have to see one by one. Tại sao mà chúng ta gọi là Appamanya? Nghĩa bởi vì khi mà chúng ta có cái trong cái việc hành thiền của chúng ta cũng có đề mục bi và hỷ, thì khi mà hành thiền chúng ta phải hành từng cái đề mục một bi rồi tới mấy tới hỷ. So later increase in this meditation hall or in this country like that, later the whole universe have to spread. Because of this, at that time, become abhamanya, illimitable. Bao karuna and mudita. Và cái chữ abhamanyo có nghĩa là vô lượng. Vì sao gọi là vô lượng? Bởi vì khi mà chúng ta hành đề mục, một trong hai đề mục này, thì mới đầu chúng ta dùng cái tâm bi hoặc là tâm hỷ quán tới cái người, những cái người ngồi bên cạnh, người trong thiền đường này, rồi đến những người mà ở trong khu vực này và sau đó mở rộng phạm vi ra tới toàn trong thành phố, toàn trong nước Việt Nam và toàn trong vũ trụ. Thì cho nên vì cái việc mở rộng phạm vi như vậy cho nên gọi là vô lượng. So here abhamanya is only two. In meditation, so abhamanya is four. Together with metta and upekkha. Ở đây trong vi diệu pháp thì chỉ đề cập tới hai tâm vô lượng là bi vô lượng tâm và hỷ vô lượng tâm, nhưng mà khi mà hành thiền thì chúng ta có thêm cái đề mục là từ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. tổng cộng là 4. So metta, we have explained adosa, metta and adosa the same in 19. Tâm từ thật ra là tôi đã có giải thích ở khi mà học về 19 tâm sở đẹp, khi mà học về cái tâm số 6, tâm không sân rồi, tôi đã giải thích. Metta is wanting others benefits. Morning time we chant Avira Hondu, may he be no danger. Abhyavesa Hondu, may he be happy in mind. Aniga Hondu, may he be may he be happy in body. Sukhiyata Nambriharandu, may he be able to bring his body happily. So these are radiating metta. So radiating metta is four sentences. Avira Hondu, Abhyapaccha Hondu, Anika Hondu, Sukhiyadana, Pariharandu. Those are radiating metta. Như mỗi buổi sáng khi mà mỗi buổi chiều khi mà chúng ta tụng kinh á, chúng ta hay trong cái phần thiền tâm từ á, chúng ta hay tụng là nguyện cho, hãy mong cho người đó thoát khỏi kẻ thù, hãy cho được thoát khỏi khổ tâm, hãy cho được thoát khỏi khổ thân, hãy giữ mình cho được sự an vui, hãy thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. Thì đó là cái cách mà chúng ta đang rải tâm từ. In that sentence, Dukkha Mocchandu, may he be free from suffering, that is a radiating karuna. Và trong cái phần mà tụng đó, cái câu mà Dukkha Mocchandu, hãy cho thoát khỏi tất cả mọi khổ đau, thì cái này nó thuộc phần tâm rải tâm bi. So, another sentence, Yathalada Sambadido, Mavi Gacchandu. That is radiating mudita, rejoice. Và câu yatha ladda sambatito mavigacchantu là nghĩa là hãy cho không bị thất thoát những điều lành đã đạt được, là lúc đó chúng ta đang thực hành cái rải tâm hỷ. Kamasaka. Kamasaka is they are according to own karma. That idea is radiating upekkha. What is upekkha? Upekkha is tattara mecca tatta in 19. Câu kamasaka nghĩa là tất cả là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình. Và câu này thì là cái phần mà chúng ta thực hành việc rải tâm, hành tâm xả. Tâm xả này nó cũng thuộc vào trong 19 tâm sở đẹp, 19 sapanamadharana. Tattara mecca tatta. 7, among 90, 7. Yeah. That is called upekkha practicing. Because tattara mecca tatta is a middle way, no hate, no love. Tâm xả nghĩa là cái tâm nó ở trạng thái cân bằng, không có yêu và không có ghét. Don't help but don't harm. No love and no hate, middle way, according to karma will be. Không yêu, không ghét, không ghét và tất cả hãy thuận theo mọi pháp tự nhiên. So, upekkha is not just ignore, paying attention to the person, but understanding karma. If he is successful, because of his karma. If he is loose, also because of his karma. Khi mà thực hành tâm xả này, chúng ta hiểu một điều. Hành tâm xả không có nghĩa là mặc kệ người đó thế nào thì ra mặc kệ người đó, nhưng mà chúng ta khi mà mình chú tâm tới người đó là mình hiểu là mọi chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, nếu mà người đó đau khổ thì cũng là do nghiệp của người đó, và nếu mà người đó hạnh phúc thành công thì cũng là do nghiệp của chính họ, cho nên mình hiểu điều này, cho nên mình có cái tâm xả chứ không phải là mình mặc kệ. Are you success or lose in meditation? Quý vị thành công hay là thất bại trong thiền? How you should pay attention? Và như thế, quý vị nên chú ý, để ý như thế nào? So if you want to radiate upekkha, equanimity, because of own karma, Và ví dụ nếu mà quý vị muốn thực hành cái tâm xả, quý vị phải hiểu là đó là do nghiệp của mình. Is it good or not? Điều này có tốt hay không? Yeah, sometimes good. Radiating metta is sometimes we can help other people radiating metta, maybe okay. Sometimes the person is away, for example, for the mother, father, children's away, cannot do anything. If you radiate metta, karuna, mudita, may miss more. So, according to own karma, it will be. If so, you may not lose your energy. Đôi khi, when the radiating metta. Radiating metta is, yeah, that is a good. But sometimes, if the person is very close to us, so when we radiate metta, karuna, mudita, sometimes instead of metta, karuna, mudita, worry come out. Khi mà mình đang ở đây mà mình thực hành thiền, đôi khi cái đề mục thiền tâm từ nó không có, hoặc là tâm bi, tâm hỷ nó không thích hợp lắm. Bởi vì nếu mà mình rải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đến những cái người thân của mình, ví dụ như cha mẹ, vợ chồng hoặc là con cái, thì khi mà mình rải ba cái tâm này từ bi hỷ, nó lại tăng cái sự thương nhớ cho mình, hoặc là đôi khi nó lại làm cho mình nghĩ này cái kia và trở nên lo âu, lo lắng. Cho nên đôi khi chúng ta thực hành tâm xả và mình quán tới những người đó và mình hiểu rằng tất cả là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình. So now you are staying in meditation center here. You cannot help your families or someone. So if you radiate metta, may miss or may worry. So karma skies will be better. Cho nên thầy nhắc lại là hiện giờ mình đang ở đây mình hành thiền, cho nên nếu mà mình rải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đến gia đình thì lại nhớ nhung thêm, lo lắng thêm, cho nên tốt hơn là nên rải tâm xả, hiểu rằng những người đó cũng có nghiệp riêng của họ. They also not sure, may not need your help. Và cũng chưa chắc là họ thật sự cần mình. So sometimes even happy may arise within them. Oh, we have become free. Và nhiều khi mình đi hành thiền như thế này, họ lại cảm thấy vui bởi vì mình được tự do rồi. So you if you radiate metta, karuna, mudita a lot, so sometimes you cannot practice well. Và nếu mà mình rải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ tới người thân nhiều quá thì đôi lúc không có hành thiền tốt được. Oh, karma saka is better. According to their karma will be. Cho nên tâm xả thì tốt hơn. Mình hiểu rằng tất cả là có nghiệp của chính họ. So that is what we call it tatara manchatata. Middle way, no hate, no love. Cho nên tâm xả được gọi là cái tâm cân bằng, cái tâm ở giữa, ở trạng thái cân bằng, không yêu, không ghét. Yeah. So, so morning time we recite Avira Hundu, Abhyabhacha Hundu, Nika Hundu, Sukhya Dhanam Priharandu. That is for the metta. Buổi sáng mình đọc hãy cho thoát khỏi kẻ thù, hãy cho được thoát khỏi khổ tâm, hãy cho được thoát khỏi khổ thân, hãy giữ mình cho được sự an vui. Thì đó là chúng ta đang rải tâm từ. Dukkha Mokchandu is for the karuna. Hãy cho thoát khỏi mọi khổ đau, đó là đang hành tâm bi. Yathalata sambandhito mavikichandu is for the mudita. Hãy cho không bị thất thoát những điều lành đã đạt được, đây là làm thực hành tâm hỷ. Kamasaka is for the upekkha. Và kamasaka tất cả là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình, đây là tâm xả. So if so, there is a question. Just reciting, mind is going away. If so, it is how? Just reciting, following others' sound, but mind is going away. How about that? Còn nếu như mà cái lúc mình tụng kinh á, miệng thì nói, miệng thì tụng theo, nhưng mà tâm thì nghĩ với chuyện khác, vọng tưởng chuyện khác, thì lúc đó là đang hành cái tâm gì? So we shall go next. We shall continue. Next one is Panyaindariya. Sentence are connecting. Panyaindariyena Satin. Satin is together with Panyaindariyena, Panyaindariya. So Panyaindariyena Satin together with Panya, together with wisdom. Chúng ta học tiếp theo đến tâm sở tuệ căn chữ benin riyena sadim. Sadim có nghĩa là cùng với, benin riyena nghĩa là cùng với tâm sở tuệ căn. Pancha visati, pancha is a 5, visati is a 20, 520 is a 25. Pancha visati, pancha là 5, visati là 20. Như vậy pancha visati là 25. So 19, 3, 2, 1, all are 25. Như vậy, trong phần các tâm sở mới học, chúng ta sẽ có 19 tâm sở đẹp, 3 tâm sở thiết chế, 2 tâm sở vô lượng, 1 tâm sở tuệ căn, tổng cộng là 25 tâm sở. Ime chedasika, these chedasika. Ime là những... Chetasika là tâm sở, những cái tâm sở này. Veditabha, Veditabha is a should be known. Veditabha là được, nên được biết, nên được hiểu. Sovana, Sovana, name is a Sovana, should be known as a Sovana. Nên được biết, nên được hiểu gì Sovana là đẹp. Sovana is a beauty, beautiful Chetasika. Như vậy, đây là những tâm sở đẹp. So, these 25 chetasika is arising most certainly kusala chaita. Và 25 cái tâm sở đẹp này sẽ có là những cái tâm sở đồng sanh cùng với tâm thiện. So, karuna mudita associated with kusala 8 and kiriya 8. But not associated with vipaka 8. Và hai cái tâm sở vô lượng, bi và hỷ, thì nó sẽ đồng phát sanh cùng với 8 loại tâm thiện và 8 loại tâm duy tác, chứ không có cùng phát sanh với 8 loại tâm quả. That means that Arahanta also can have a karuna mudita. Điều đó có nghĩa là một vị A-la-hán cũng có tâm bi và hỷ. So, Panyaindariya. Panyaindariya is a banya. Panya only associates, you know, among eight only four. Jnana Sambayota only. Jnana Sambayota four only. Panya associates. And so four out of eight in the vipa, in the kusala, in the vipaka, in the kiriya. 12. Vậy cái tâm sở tuệ, nó chỉ có thể đồng sinh. Cái tâm sở tuệ này mà cái cuối cùng mà mình học đây thì nó chỉ được đồng sinh cùng với 4 loại tâm trong 8 loại tâm thiện. Tức là 4 loại mà có liên hợp với tri kiến, với tuệ đó. Và trong 8 loại tâm quả thì cái tâm tuệ này nó cũng được sanh khởi cùng với 4 thôi. Và trong 8 loại tâm di tác thì cũng sinh cùng với 4 loại tâm di tác. Như vậy tổng cộng cái tâm sở tuệ căn này nó sinh lên cùng với 12 loại tâm vương. So, jnana sambayuta. Jnana sambayuta is associated with the jnana. Jnana vipayuta is dissociated from jnana. Jnana and panya, the same meaning. Jnana sambayuta là tâm liên hệ với tri kiến. Và ở đây thì còn cái chữ penya. Penya iriya là tâm sở tệ cân. Thì ở đây chữ penya với nhà nó cũng là nghĩa giống nhau, nghĩa là tuệ. Cho nên các loại cái tâm sở này nó chỉ sinh lên cùng với cái tâm vương mà có liên hợp với tri kiến mà thôi. So, panya is what is panya? If you know kama and kama result, that is panya. Như vậy, tuệ, tri kiến, tuệ hoặc là tri kiến á, là gì? Nếu mà chúng ta hiểu được có nghiệp và quả của nghiệp thì đó là trong ta có tuệ, có tri kiến. So if you know mentality, materiality, cause and effect, nature, dukkha, anatta, that is a panya. Nếu mà chúng ta biết được sắc sắc chân đế, danh chân đế, biết được về về vô thường, khổ, vô ngã, thì đó là có tuệ. So some people are very respectable, don't know it is a kusala. Có người họ cũng đảnh lễ Đức Phật nhưng mà họ không hiểu rằng đây là thiện nghiệp. If so, this effect are not associated. His kusala is a jnana vipayuta. Lúc đó thì cái tâm của họ là tâm jnana vipayuta, nghĩa là không có liên hợp với tuệ, không có đồng sanh với tuệ. In the same way, some people donate, but they don't know it is a kusala, can produce a good result. They don't know, they don't believe. If so, their mind is a jnana vipayuta. Cũng có người họ cũng làm bố thí, họ cúng dường, nhưng mà họ không có biết về nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy lúc đó cái tâm thiện của họ nó cùng là cái tâm mà đồng phát sanh, nó không có liên hợp với tuệ, không liên hợp với tri kiến. In the same way, some people practice meditation, breathing meditation. If we know that breathing, that is a kusala. If you know that, have a panya. If you don't know that, that is no associated with the wisdom. Mean know the breath or know the mind. Yeah, this knowing and breath is a kusala. Yes. If you know like that, can produce a better result. If you know like that, including in panya. Cũng giống như một người thiền sinh đang thực hành thiền niệm hơi thở. Nếu mà biết được hơi thở rõ ràng, hơi thở ra vào, hơi thở ra, thì lúc đó là tâm họ có cùng liên hợp với tuệ, có liên hợp với tri kiến. In và the nó same có way, thể cho cái quả tốt đẹp. In the same way, listening and dharma, everybody the same. If you know it is a kusala, can produce better good result, can produce a human and deva life. So if you know like cause and effect, that is a panya. Cũng giống như vậy, khi mà quý vị đang nghe pháp, nếu mà quý vị được biết được đây là một cái thiện, một cái hành động thiện, một phước nghiệp sự, và phước nghiệp sự này nó có thể cho quả tái sinh ở cõi người, cõi trời, quý nghĩa là quý vị biết về nghiệp và quả của nghiệp, thì ngồi nghe pháp với cái tâm như vậy, nghĩa là cái thiện nghiệp này có liên hợp với tuệ, có liên hợp với tri kiến. So these 25 chetasikas sovana chetasika. You should not mix previous 90 is sovana sadharana. 25 is sovana chetasika. You know, 90, just 90 is sovana sadharana. Page number 10. You know? Yeah. Similar, name is similar. But it is sovana sadharana. 25 altogether is sovana. Như vậy 25 mà tâm sở mà chúng ta đã được học thì gọi đó được gọi là đẹp, nó khác với 19 tâm sở đẹp. Sovana sadharana gọi là tâm sở đẹp, còn 25 tâm sở còn khi mà cộng lại với các tâm khác thì gọi là 25 và được hiểu là đẹp. So now akusala chetasika 14 finish. Sovana chetasika 20 finished. Như vậy chúng ta đã được học xong 24 tâm sở bất thiện, 19 tâm sở đẹp và cộng với 3 tâm sở tiết chế, 2 tâm sở vô lượng và 1 tâm sở tuệ căn. So we should go back to 9, page number 9. Chúng ta nên trở lại trang số 9. Sabba chaita sadharana 7. Chúng ta học về tâm sở phổ thông, có 7 tâm sở phổ thông. Sabba is all. Sabba có nghĩa là tất cả. Chaita is chaita, consciousness. Chaita nghĩa là tâm. Sadharana is commando. Commando all chaita. Associated all chaita. Kusala also associated, akusala also associated, vipaka kiriya, every associated with every chaita. Sadharana nghĩa là kết hợp với, liên hợp hết với. Nghĩa là bảy cái tâm sở phổ thông này nó có thể kết hợp với cả cái tâm thiện lẫn tâm bất thiện. Like people, some people are associated with the good person only. Cũng giống như có người á, thì họ chỉ có chơi với những người thiện, những người tốt thôi. Some people are associated with the bad person only. Có người họ chỉ chơi với những người xấu thôi. Some people are associated all. Còn có người thì họ chơi với tất cả, cả người tốt lẫn người xấu. How about entertainment to go? Ah, where go? Let's go entertainment, or so let's go drinking, so he follow. Entertainment, like people, some people are associated with everybody. Yeah, someone call you, let's go entertainment or drinking, you will follow. Nếu mà có người rủ đi vui chơi, giải trí hoặc đi uống rượu thì người đó cũng đi theo. So, let's go practice meditation, he will follow. Có người rủ đi hành thiền, người đó cũng đi. Thì đây là người chơi với tất cả. So, this is seven chaitasika also like that. Và associated bảy cái tâm sở phổ thông này nó cũng giống vậy đó. Nó cũng liên hợp, kết hợp với tất cả các loại tâm vương. When the Kusala Chaita arises, also this seven include. Thì khi mà tâm thiện nó sinh khởi thì cái tâm sở phổ thông này nó cũng sinh. When Kusala Chaita, Vipaka Kriya Chaita arises, also this factor include. Khi tâm sở bất thiện nó sinh khởi thì những cái tâm sở phổ thông này nó cũng đồng sinh. Because of this, his name is Savacaita Sadharana, common to all Chaita. Vì lý do đó, cho nên những cái tâm sở này được đặt là tâm sở phổ thông, nghĩa là nó đồng sinh khởi cùng với tất cả. So if it associated with the Kusala Chaita, become Kusala. Nếu nó liên hợp với, nó kết hợp với tâm sở thiện, thì nó với tâm thiện thì nó được gọi là thiện. If associated with the bad chaita, akusala chaita, become akusala. Nếu nó đồng sinh khởi với tâm bất thiện thì nó được gọi là bất thiện. So what are they? Và những cái tâm này là gì? Katha is just a question, how? Chữ katham có nghĩa là thế nào? So paso, translation of paso is a contact. Chữ phát sô nghĩa là xúc chạm. Contact or touch. So whenever kusala and akusala arise, contact object. Bất cứ khi nào mà tâm thiện hoặc tâm bất thiện sinh khởi, nó đều có cái sự chạm vào đối tượng. So when you see Buddha, so you are one factor contact with this image. Khi mà quý vị thấy tượng Đức Phật thì có một cái tâm nó sinh, nó chạm vào đối tượng là hình Đức Phật. When you practice anapana also, you are one factor fasa contact with anapana. Cũng giống như vậy, khi quý vị hành thiền niệm hơi thở thì cái tâm sở fasa, tâm xúc này nè, nó sinh lên để nó chạm vào đối tượng là hơi thở. When one trying to kill the basa, so this factor contact with that basa in mind. Khi mà một người họ muốn giết hại một người nào khác, và lúc đó một cái tâm sở phát sô này nó cũng sinh khởi lên để nó chạm vào cái đối tượng đó. So similarly, all this factor is this factor is like a striking object, touching the object. Cái tâm sở xúc phát xa này nó giống như là nó nắm bắt, nó bắt lấy đối tượng và nó chạm vào đối tượng. Tính chất của nó là vậy. So this factor is the cause of a feeling. So if we touch with the object, feeling come out. Và tâm sở xúc này nó là cái nguyên nhân để cho thọ sinh khởi. Khi mà mình xúc hoặc chạm vào đối tượng thì nó sẽ có thọ sinh lên. So if you do many connection, many feeling will come out. If you do many connection, many feeling come out. Feeling. Nếu mà quý vị có rất là nhiều cái sự liên hệ, cái mối liên hệ, thì cũng sẽ có rất là nhiều cảm thọ sinh khởi. So someone send a message, a happy message. Oh, you do read that and become happy. Và ví dụ như nếu có người nào mà họ gửi tin nhắn cho quý vị à, và quý vị đọc cái tin nhắn đó, tức là có sự xúc chạm, thì lúc đó là quý vị vui vẻ. Another minute, someone send a sad news, you become sad. À, có người gửi cái tin nhắn mà có cái nội dung buồn, thì lúc đó quý vị cũng buồn. So connection may cause feeling. Cho nên cái sự liên lạc, cái sự liên hệ, nó khiến sinh khởi thọ. If you are feeling want to be stable, some connecting cutting is better. Cho nên nếu mà mình muốn mình ở trong cái trạng thái ổn định á, thì nếu có người khác họ muốn liên lạc thì mình nên cắt, thì mình sẽ được an ổn. So if you do many connection, many feeling come up. Còn nếu mà mình quá nhiều sự liên hệ, sự kết nối, thì lúc đó có rất là nhiều thọ sinh khởi. So phasa is the cause of feeling. Cho nên hệ có xúc thì có thọ, xúc là nguyên nhân của thọ. So how to contact in scripture, give a simile. So someone is climbing in the trees very high. You see that bhasa, you are knee shaking. cái xúc này nó giống chú giải giải thích cho một ví dụ, giống như là khi mà mình thấy một người leo lên cây rất là cao, thì mình tự nhiên cái mình cảm thấy rung đầu gối. So usually you don't climb that tree, the mind contact with the object. Tất nhiên là quý vị đứng dưới đất mà không có leo lên cây, nhưng mà vì sao có cái cảm giác đó? Bởi vì cái lúc đó cái tâm mình nó bắt lấy cái đối tượng người đó và nó chạm vào đối tượng đó. So in the same way, if someone eating very sour fruit. Cũng giống như vậy á, nếu mà mình thấy ai mà ăn cái một cái trái gì rất là chua. Many saliva come up within your mouth. Chảy nước miếng. So that is because of this factor contact with the object. Đó là bởi vì cái tâm sở xúc này nè, cái tâm sở xúc này nó chạm vào đối tượng. So actually, sour fruit and not touch your tongue physically. Tất nhiên là cái trái cây chua đó nó không có chạm vào lưỡi mình trên thực tế. But mentally, this factor contact with the object. Nhưng mà cái tâm của mình nó chạm vào cái quả đó, cho nên nó sinh ra thọ. So whichever chitta arises within us, this factor always include whichever chitta arises, even in kusala or akusala, this contact must have. Cho nên bất cứ khi nào mà tâm mình sinh khởi, thì lúc dù cho đó là tâm thiện hay bất thiện, nhận thức bắt lấy đối tượng, thì cái cặp xúc và thọ này nó cũng sinh khởi. Next one is a Vedana feeling. Xin lỗi, lúc thì cái tâm xúc này nó sinh khởi. Feelings, according to feel three kinds, sometimes happy, sometimes sad. Happy is a pleasant feeling, somanasa. Sometimes unhappy, domanasa. Sometimes neutral, upaka. Thọ có ba loại thọ, đó là thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc, tức là thọ xả đó. So this factor is a feel the object. Cái tâm sở này nó có cái chức năng là nó cảm giác cái đối tượng. Feel sadly, feel heavily, feel in neutral. Cảm giác gì? Cảm giác khổ, cảm giác lạc, hoặc là cảm giác xả, không khổ, không lạc. So, any moment, this factor arises within us. Và trong mỗi khoảnh khắc thì cái tâm sở thọ này nó đều khởi lên trong chúng ta. Some people say vedana anupassana, discerning feeling. Feelings are not only one, no painful feeling. Sometimes happy feeling also vedana, painful feeling also vedana. Sometimes a neutral, not happy, not painful. That is what we call upekkha. So all are we call feeling. Nhiều người nói là quán thọ thì nghĩ là họ quán những cái đau ở trong thân, nhưng mà thật ra quán thọ không chỉ là như thế, bởi vì thọ này nó cũng là thọ tâm nữa, lúc thì là thọ lạc, lúc thọ vui, lúc là không có thọ lạc thọ vui là thọ trung tính, thọ xả. So if we see agreeable object, happy feeling will come up. Khi mà chúng ta thấy một cái đối tượng khả ái, khả ý thì lúc đó thọ lạc nó phát sinh. So if we see one object as agreeable, if we pay attention, happy feeling come up. Nếu chúng ta thấy một cái đối tượng khả ái, khả ý và chúng ta chú tâm, hướng tâm về đó thì lúc đó cái cảm thọ lạc nó sinh. So if I want to be happy, easy, I drink this juice, very nice. Nếu mà tôi muốn cảm nhận cái thọ lạc một cách dễ dàng thì tôi sẽ uống cái ly nước trái cây này và là tôi thấy rất là ngon. So after that, if we trying to see this agreeable object, feel not happy. Còn nếu mà chúng ta cố ý muốn khởi lên cái thọ khổ thì chúng ta bắt những cái đối tượng mà xấu. So if you don't want to feel not happy, you want to be feel not happy, you're trying to see someone you hate. Vì vậy nếu mà quý vị không có muốn quý vị muốn phát sinh cái thọ khổ thì quý vị cố gắng thấy cái người nào mà quý vị ghét á. You'll not be happy in mind. Thì lúc đó là quý vị sẽ không có vui. So sometimes the object is normal, not so good and not so bad. If you object is normal, so neutral feeling will come out. Có những lúc mà cái đối tượng nó cũng không có vui, cũng không có quá tốt, cũng không quá xấu và bình thường thì lúc đó cái thọ xả nó khởi lên trong ta. So sometimes we cannot control object. If so, we have to change attitude. As agreeable or as disagreeable, we have to pay attention. Có đôi khi chúng ta không thể mà làm chủ hoàn cảnh hoặc là làm chủ cái đối tượng đó, thì chúng ta nên thay đổi cái thái độ và mình tác ý như thế nào để có thể có thọ khổ hay thọ lạc, đó là do mình. Sometimes meditation is very good. So the face is always smiling. Có lúc hành thiền rất là tốt, cho nên mặt lúc nào cũng tươi rói, cũng cười. So other people meet you, what happened for the day? Và những người khác gặp bạn thì hỏi, cái gì xảy ra vậy? So if meditation is not good, so face become changed. Khi mà hành thiền không tốt á, thì mặt nó cũng đổi đi. So, because of this, sometimes we need to change our mind. If it's so happy, we have to pay attention something not so good. So, if so, we can reduce happiness. Cho nên chúng ta có thể thay đổi cái thái độ của mình. Nếu mà mình quá vui đi, nó quá hỷ đi, thì có thể mình để ý tới những cái đối tượng mà nó làm cho mình ít hỷ, thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ cân bằng lại. So also in the same way, if we are sad, by paying attention something, if so, we should change something goodness, we should pay attention. Còn nếu mà khi mình thấy mình gặp những cái chuyện buồn hoặc là bắt những cái đối tượng buồn thì lúc đó mình cũng có thể thay đổi bằng cách là mà bắt lấy những cái thay đổi đối tượng khác mà làm cho mình vui để cho tâm mình nó trở lại trạng thái cân bằng. So if we want to be neutral, you know, like the son of a slave, So all are four elements. You should pay attention. The son of the sun. You may not know that is the previous story. So the prince, the son of a king, and he sleep on the nice bed. The son of a slave sleep on the floor. These are two giants are coming from Bhikkhu lives. Because of this, the son of a king told the son of a slave, a previous life, I have said to you to do dana. Now you have to sleep on the floor. So at that time, the son of a slave replied, you are good place also made of four elements. My floor also, my bed also made of four elements. À, còn nếu mà mình muốn để cái ở cái tâm mình ở trong trạng thái cân bằng á, thì mình quán á, mọi thứ chỉ đều là tứ đại thôi. Giống như câu chuyện thầy đã kể về cái người hoàng tử con vua và cái người con trai của người nô lệ. Thì hai người này trước khi tái sinh thì là hai cái vị tỳ kheo bạn với nhau. Và sau khi kiếp tỳ kheo đó thì hai người tái sinh, một người là hoàng tử con vua và ngủ trên giường, còn một người là con trai của người nô lệ phải ngủ dưới đất. Thì lúc đấy các vị, hai vị này vẫn có tệ căn mạnh, thành ra vẫn nhớ lại cái tiền kiếp của mình. Lúc này cái vị hoàng tử mới nói, ta đã bảo ông là hãy làm bố thí đi, thế mà ông không làm, giờ ông ngủ dưới đất đấy. Cái người con trai người nô lệ này trả lời là, ôi cái giường của ông cũng là tứ đại, cái đất của ta đang nằm cũng là tứ đại, không sao cả. So the juice and the drink also made of four elements. The water and drink also made of four elements. Và cái nước trái cây này thì nó cũng làm bởi tứ đại, nó cũng được tạo thành bởi tứ đại, và cái nước trắng thì nó cũng được tạo thành bởi tứ đại mà thôi. But I cannot change. Nhưng mà tôi không thể thay đổi. So next factor is sanya. Sanya. Tâm sở tiếp theo là sanya, tưởng. Sanya is we translate perception. Sanya dịch là tưởng. So making a mark in mind, making a mark. Tưởng này là nó giống như nó được làm dấu ở trong tâm. So ordinary person, sometimes we making a mark wrongly. For example, this is a man, this is a woman. That is a making a mark. Làm dấu là như thế nào? Ví dụ như đối với người thường, họ đánh dấu, đây là người đàn ông, đây là người phụ nữ. This is me, that is others. That is our mark, our perception, not reality. Đây là tôi, kia là họ. Đây là giống như là cái sự mà làm dấu cái sự chế định của mình vậy thôi, chứ nó không phải là chân đế. So, sanya is not sure, it is correct, it is not correct. Anyway, in my making a mark. Cho nên cái tưởng này không chắc là nó đúng hay là nó sai, mà nó chỉ là cái sự làm dấu, một cái đặt tên, một cái chế định của bản thân mình, của cái tâm mình thôi. So, in the same way, this body is just a nature phenomena. Not me, not mine. Although we occupy like that, not our control, foreign to phenomena, going. Anyway, ordinary person make a mark. This is me, this is mine. Giống như cái thân này, thật ra cái thân này nó cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Và chúng ta giống như chúng ta có cái thân này, chiếm giữ cái thân này. Nhưng mà thật ra nó, mọi thứ nó là cái pháp vận hành, cái pháp tự nhiên. Nhưng mà chúng ta lại đánh dấu, chúng ta lại chế định, chúng ta lại đặt tên ràng buộc là đây là tôi. So later this body will show it is own nature. At that time we have to worry. We cannot control. Và sau này khi mà cái thân này nó đi theo cái chiều hướng tự nhiên của nó, ví dụ như già, bệnh, thì lúc đó chúng ta lại khởi lên cái tâm lo lắng, và nhưng mà mình không thể làm chủ được nó. We make a mark in this body, is a body is beautiful or handsome. Và nhiều khi mình đánh dấu mình chế định ra là cái thân của mình thật là đẹp trai hoặc là xinh gái. Is it correct or not? Có đúng hay không? So that is a kind of mark. But the Buddha encouraged to be correct, to have a correct perception. Đó chỉ là một cái chế định, một cái sự đặt tên, đánh dấu của chính chúng ta mà thôi. Và Đức Phật khuyến khích chúng ta nên có một cái nhìn đúng đắn hơn. If we think this is me, this is mine, that is it. Wrong perception. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi, thì đó là chúng ta đang có một cái tưởng sai lầm. This is just a phenomena. That is the right perception. Còn nếu mình nhận thức được đây chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên, thì đó là có cái nghĩ chân chánh. The perception of nature impermanence is correct. The perception of nature incorrect. Và cái sự nhận thức cái này nó là vô thường thì nó là đúng. Còn nếu mà nhận thức là đây là cái thường còn, nó thường mãi như vậy thì là sai. In the same way, perception of dukkha, correct. Perception of sukha, incorrect. Cũng giống như vậy. Tưởng rằng đây là lạc thì đó là sai. Mà tưởng và biết được đây là khổ thì đó là đúng. Perception of adha, there is a soul in body. That is incorrect. Just thinking, not reality. Còn tưởng đây là ngã, có một cái tự ngã, có một cái linh hồn ở trong ta, thì đây là một cái tưởng sai lầm. Perception of non-self, that is correct. Còn tưởng về vô ngã thì nó là một cái nhìn đúng đắn. So, if there is an adha, we don't want to be old, but have to be old. Nếu mà có một cái ngã, we want to be healthy, but have to be sick. Nếu mà thật sự là đây là cái ngã, đây là ta thật sự, như thì ta có thể nói là ta không muốn già, nhưng mà trên thực tế thì ta vẫn già. Và ta không muốn bệnh, nhưng thực tế ta vẫn bệnh. So have to be alive always, but want to be alive, but have to be dying. Và muốn sống mãi, nhưng mà thật ra là phải đi đến gần tới cái chết. So nobody can control. Không ai có thể làm chủ được mình cả. Because of this, there is no soul in this body. Vì lý do này cho nên ta gọi đó là vô ngã. So to know those correct situations, have to practice vipassana. Và để hiểu được một cách đúng đắn, một cách chính xác những cái điều này, chúng ta cần phải hành minh sát tuệ. So by thinking correctly like this, after a long time become arhanta. Bằng cách có những cái chánh kiến, có những cái ý nghĩ chân chánh như vậy và hành đi hành lại minh sát tuệ, thì một ngày nào đó sẽ đắc được đạo quả a la hán. So at that time all wrong perception disappear. Và đến lúc đó thì tất cả những cái tưởng sai lầm nó đều sẽ biến mất. Arahanta no occupying this body, this is a me and this is a mine. Và một vị a la hán ngài không có tưởng, không có chiếm giữ cái thân này, đây là ta, đây là của ta. So at that time he become very free. Và lúc đó ngài trở nên rất là tự do. So although this body is sick, he understand that is just nature. Và khi mà cơ thể bệnh thì lúc đó ngài hiểu rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên. He may go to for alms food, although not get no problem. That is just nature. Ngài có thể ngài đi bát. Có lúc có thức ăn, nhưng mà khi không có thức ăn thì ngài cũng chẳng có buồn và ngài hiểu đây là một điều tự nhiên. So anything in the world not effective for his mind. Và không có bất cứ một cái thứ gì trên thế gian làm cho tâm ngài ảnh hưởng, tâm ngài dao động. So is it good or not? Điều này có tốt không? Yeah, that is a very good wrong perception. Produce many problems. Vì lý do đó cho nên cái tưởng sai lầm sẽ tạo nên rất nhiều đau khổ. All akusalas are originated from wrong perception. Tất cả những điều bất thiện nó được bắt nguồn từ tưởng sai lầm. So if we know and know truly, according to Buddha's teaching, we should have a right perception. Nếu trong trường hợp chúng ta chưa có thực nhìn thấy những cái điều đó qua thiền trực tiếp bằng trí tuệ của mình, thì ít nhất chúng ta cũng nên có một cái hiểu biết, cái hiểu về chánh kiến như vậy. So if someone passed away, not our relatives and not our friends, if so, we can know according to nature. Nếu có một người xa lạ mà họ không phải người thân, không phải bạn bè của mình mà chết đi, thì lúc đó mình có thể hiểu đây là cái điều tự nhiên. If a relative or friend, it is not acceptable. Nhưng mà nếu đó là người thân của mình, người bạn của mình, thì lúc đó mình không chấp nhận nổi. So that is a wrong perception. Đó là bởi vì cái tưởng sai lầm. Yeah, that is a sanya. So next one is chetana. Chúng ta học tâm sở tiếp theo là chetana. So chetana also associated with all chaita. Chetana là tác ý, nó cũng cùng sanh khởi với tất cả các loại tâm. Chetana is among mental factor very active. Giữa những cái tâm sở thì cái tâm tác ý này là một cái loại tâm nó rất là năng động. Translation of chetana is volition, but some learned bhikkhu like stimulate the mind to do something, encourage the mind to do something. Cái dịch của tâm sở là tác ý, nhưng mà có nhiều vị tỳ kheo khác thì thích cái là hiểu là dịch là encourage the mind, là khuyến khích mong muốn cái tâm làm một cái điều gì đó. So if you do dana, so when you do dana, that chetana encourage you to offer like that. Ví dụ như khi mà mình làm cái việc cúng dường, thì nhờ cái tâm tác ý này nó khuyến khích, nó động viên mình làm việc cúng dường. So chetana is simile, or chetana is a leader or disciple. Leader or disciple is he do himself also. He lead other disciple to do according to teacher's desire. Tác ý này nó được ví dụ giống như là cái người cái người dẫn đầu của một nhóm đệ tử vậy đó. Người dẫn đầu của nhóm đệ tử này người đó có thể tự mình làm, hoặc là dẫn những cái huynh đệ khác, những cái anh em khác của thầy mình cùng làm. So when you practice anapana, chetana stimulate the other factors. Oh, please pay attention to this object like that. Và khi mà chúng ta hành thiền thì nhờ cái tâm tác ý này nó khuyến khích, nó động viên những cái tâm sở khác cùng làm. Ví dụ như hãy tác ý chân chánh là hãy định tâm trên đề mục. So because of this, the Buddha says chetana ham bhikkhave kamma vadami. Chetana is kamma. Vì lý do đó cho nên Đức Phật nói tác ý chính là nghiệp. Action is not karma. Chetana is my only karma. For example, you are driving a car. You are karma step insects. Your action is killing, but not akusala karma. Because in my not have chetana, not have stimulation to kill. Tác ý chính là nghiệp chứ không phải hành động là nghiệp. Ví dụ như khi mà mình lái xe thì ở trên xe và mình cái xe nó đi thì nó vô tình cán lên con côn trùng, nhưng mà nó không có tạo nên nghiệp, bởi vì lúc đó là cái tác ý của mình không phải là muốn sát hại. Sitting in meditation hall, missing a home, no có karma. Và tuy là ngồi trong thiền đường, tức là cái thân, cái hành của mình là ngồi thiền đây, nhưng mà tâm thì nhớ nhà, thì đây nó cũng không phải là cái nghiệp tốt. Passion is a good, quietly sitting. À, thân á, thì có vẻ như rất là tốt, ngồi nghiêm trang, nghiêm chỉnh lắm. But Chitana is another. Nhưng mà cái tác ý lại là một cái tác ý khác. So, because of this, the Buddha says, Chitana hambhikkhu kamma varami. I declare, Chitana only kamma. Vì lý do đó, Đức Phật nói là ta tuyên bố rằng tác ý chính là nghiệp. Sometimes action and chitana not fixed. Đôi khi tác ý và cái hành động nó không có cùng nhau, không có giống nhau. So, because of this, sometimes although we are doing dana bodily, but the mind is going away. If so, not karma. Vì lý do đó cho nên chúng ta cần phải hiểu là khi mà nhiều khi mình làm những phước nghiệp sự, ví dụ như là cúng dường, mặc dù là cái thân là cái tay cũng đang dâng, đang đặt bát, nhưng mà cái tâm mình nó chạy đi đâu mất, thì lúc đó nó cũng không có được cái nghiệp tốt, nghiệp thiện. So, some people meditate, but the tears come up. Có nhiều người đang ngồi hành thiền nhưng mà nước mắt lại trào ra. Anapana may not encourage to produce tear. Thật ra thì cái hơi thở nó đâu có khuyến khích là làm rơi nước mắt đâu, phải không? Maybe taking in the other objects. Mà chắc là một cái đề mục nào khác. So, chitana is very important. Cho nên cái tâm sở, tâm chitana tác ý nó rất là quan trọng. If associated with the akusala chaita, chitana become akusala karma. Nếu mà nó cùng sinh, nó cùng liên hợp với tâm bất thiện thì nó sẽ trở thành nghiệp bất thiện. If chitana associate with the kusala chaita, become kusala karma. Nếu chitana tác ý nó cùng liên hợp với, cùng sinh khởi với tâm thiện, nó sẽ trở thành nghiệp thiện. So, like that, if associated with the kriya chaita and vipaka chaita, those are no karma. Those are not, vipaka is a no active. So, very quiet type. So, no, cannot produce a result. He himself is a result. So, like image mirror. Yes. For the kriya chaita, arahanta is active. But why not karma is arahanta not have a desire to reborn again? No have ignorance, wrongly knowing. So although active, chitana not becoming karma. Và khi mà cái chitana này nó cùng nó kết hợp với một tám loại tâm quả hoặc là tám loại tâm di tác thì nó không có cho nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như tám loại tâm quả thì tâm quả này là cái loại tâm giống như yên liền, ngủ yên và nó không có hoạt động. Thì dù cho có kết hợp và chính bản thân cái tâm quả này nó đã là quả rồi, cho nên chetana nó kết hợp cũng không có cho quả. Còn đối với loại tâm di tác của một vị A-la-hán, bởi vì vị A-la-hán đã đoạn trần phiền, đoạn tận phiền não, đoạn tận cái vô minh tham ái và không có một cái bất kỳ một cái ý muốn tái sinh vào một cảnh giới nào khác, không có ý muốn cho quả, không có ý muốn gặt hái một kết quả nào hết. Cho nên dù cho có cái tác ý này, nhưng mà cái tác ý này nó không cho quả. So next one is ekagata. Tâm sở tiếp theo là ekagata. Ekagata is two, three words are joining. Eka, one. Eka, object. Ta is a state. The state of one object. That means one-pointedness. Ekaga mean object. Chữ ekagata nó gồm ba chữ kết hợp lại với nhau, gồm có cộng là eka nghĩa là một, cộng với akga là đối tượng và ta là ở, nghĩa như vậy chữ ekagata nghĩa là ở trên một đối tượng, và một cái từ dịch khác nghĩa là nhất điểm. Another name of this chittasika is samadhi. Một tên khác của chữ ekagata là samadhi, là định. So, this factor collects the other factors to have one object. Và cái tâm sở này nó thu gom những cái tâm sở khác lại và để cho có cùng một cái đối tượng. For example, if you pay attention anapana, so because of this factor, pasa also have to contact with the anapana, vedana also have to feel with do anapana, sanya also have to perceive the anapana. So all factors have to be the same object because of these factors, ekagata. Ví dụ giống như là khi mà quý vị hành thiền niệm hơi thở, bởi vì nhờ cái tâm sở ekagata này mà nó giúp cho cái tâm xúc phát ra, nó chạm lên đối tượng hơi thở, tâm thọ nó cảm giác hơi thở và tâm tưởng nó nhận thức hơi thở. Như vậy cái tâm nhất điểm này nó gom những cái tâm sở khác để ở trên cùng một đối tượng. So if something doing killing, killing in time also, this one is, this chittasika is associated with the good and bad, kusala, akusala. Killing in time also the same. Ekagata collect the other factors to have one object. So at that time, pasa also have to contact with the enemy. We do not have to feel towards the enemy. Sanya have to perceive as an enemy. Like that, because of this factor, have to be one object. Và đây là tâm sở phổ thông, có nghĩa là nó có thể cả kết hợp với tâm thiện lẫn tâm bất thiện. Nếu mà ví dụ như kết hợp với tâm bất thiện, một người đó khi mà họ có ý muốn giết hại, thì lúc đó do cái tâm ekagata nhất điểm này nó gom cái tâm xúc đặt trên đối tượng, thọ cảm giác đối tượng, tưởng nhận thức đối tượng, nhận thức kẻ thù đó, và cái tâm nhất điểm này nó gom những cái tâm khác và để thực hiện cái hành động giết hại. So because of this, in one mind moment, in one group, pasa is another object, vedana is another object. That is not possible. Must be one object because of ekagata. Và vì lý do đó, trong một cái sát na tâm, trong một sát na tâm nhờ cái tâm nhất điểm này nè, cho nên tất cả các tâm sở khác là xúc, thọ, tưởng, nó đều chỉ có bắt cùng một đối tượng. So because of this, if you know this, you forget that. Vì lý do này, nếu mà cái tâm mình chú ý tới một cái đề mục này, thì mình sẽ quên cái đề mục khác. But some people may say, I know breath, I know the other. Nhưng mà có người khi mà trình pháp họ nói, khi mà con biết hơi thở, con vẫn biết những cái vọng tưởng khác, những đề mục khác. But that is not the same time. Different timing. The mind is very fast. Because of this, like at the same time seeing two objects. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Cái tính chất của tâm là chỉ bắt một đối tượng trong một cái sát na thôi. Nhưng mà bởi vì cái tâm của mình nó rất là nhanh. Ví dụ như trong một cái bốn móng tay nó có thể có hàng ngàn tóc hàng tỷ tóc hành tâm. Khi mà vô quán Vipassana thì quán cái tóc hành tâm đó sẽ hiểu rằng lúc đó thì ví dụ một tóc hành tâm, một lúc nó bắt cái đối tượng hơi thở, một lúc nó bắt cái đối tượng khác. Nhưng mà bởi vì nó diễn ra quá nhanh cho nên quý vị cứ tưởng là lúc cùng một lúc mình biết hai đối tượng, nhưng mà không phải như vậy. So when you see some movie, foreign movie with the letter, if you see the pictures, you don't see letter. If you see letters, you don't see picture. Cũng giống như khi mà quý vị xem phim nước ngoài có phụ đề vậy, vừa coi hình vừa đọc chữ. Khi mà quý vị đọc chữ thì quý vị sẽ không thấy hình. Khi thấy hình thì sẽ không đọc chữ được. But if you see every day, become fluent, the mind very fast, like at the same time you can see. Nhưng mà nếu mà coi phim hoài như vậy, nó quen á, cái nó trở nên rất là, gọi là rất là giỏi á, thiền xảo á. Nên là có thể là cái tâm mình nó trở nên rất là nhanh, vừa coi hình, bắt hình rồi bắt chữ, bắt hình bắt chữ, nó rất là nhanh và liên tục, cho nên mình có cảm giác là mình coi cả được hình lẫn chữ. For the older people, obvious. When they read let us lose pictures. When they see pictures, lose let us. À, đối với người già thì cái điều này nó rất là rõ ràng. Ví dụ khi mà họ đọc chữ thì lúc đó họ không có xem hình được, và khi xem hình thì họ không đọc chữ được. So they are changing is slow. Bởi vì cái sự thay đổi của họ nó chậm đi. They don't have a fluency to see movie. Và họ không có cái sự trôi chảy, họ không có sự thiện xảo xem phim phụ đề. So means that in one mind moment only can take one object. Điều đó because có nghĩa, of ekagata. Điều đó có nghĩa là trong một sát na tâm, cái tâm mình chỉ bắt được một đối tượng mà thôi. Đó là vì cái tâm sở nhất điểm này. Because of this, if you want to forget something, you need to focus one, the other. Đó, vì lý do này cho nên khi mà quý vị muốn quên một cái đề mục nào đó thì chúng ta tập trung trên một cái đề mục khác. So, because of this, if we can focus on anapana, we forget everything, the other. Và vì lý do đó, nếu mà quý vị có thể định tâm, tập trung trên hơi thở, thì lúc đó quý vị sẽ quên hết những cái đề mục khác, những đối tượng khác. Anything happening in the world, you can stay peacefully alone. Dù cho bất cứ thứ gì xảy ra trên thế gian, thì lúc đó bạn vẫn ở đây một mình và rất là an bình. So, next one is Jivitindriyam. Tâm sở tiếp theo là Jivitindriyam. Jivitindriya is life controlling faculty. Dịch ra là mạng căn. So, this factor protect the other factor to be alive. Cái tâm sở này nó bảo vệ những cái tâm sở khác được hiện hữu. So, because of this factor, the other factor can exist according to their moment. Nhờ cái tâm sở mạng căn này mà những cái tâm sở khác có thể hiện hữu trong cái khoảng khắc, trong cái sát na tâm đó. So, this factor supporting the others to exist. Cái tâm sở này nó hỗ trợ cho những cái tâm sở khác được hiện hữu tồn tại. Yes, that's mentally alive. Mentally alive. Nó gọi là giống như cái tâm mentally alive. So our physical body also have this factor. So that the body's appearance, alive person's appearance is not the same because of Jivitindriya. That is physically. In the mind also have this factor. Và trong thân của chúng ta cũng có những cái tổng hợp sắc, nó thuộc về sắc mạng căn, và nhờ cái những cái tổng hợp sắc này mà nó giữ cho cái vẻ ngoài của chúng ta nó không đổi, hoặc giữ cho vẻ ngoài nó được tươi, được đẹp. Thì cũng giống như vậy, đối với danh pháp, đối với tâm thì cũng có cái mạng tâm sở mạng căn này để giữ cho những cái tâm sở khác sống, hiện hữu, tồn tại. So next one is manasikara. Manasikara is attention. Attention. Tâm sở tiếp theo là manasikara, nghĩa là chú ý. So whenever we know the object, there is attention. Bất khi cứ khi nào mà chúng ta biết đối tượng thì lúc đó nó có cái sự chú ý. So in front of my eye, there are many objects. Flowering, peoples, flowers, papers. So based on my attention, I may know. For example, when I'm seeing the flower, I don't know this letters, I don't know people. Ví dụ như hiện giờ, ngay trước mặt tôi có rất là nhiều đối tượng, nào là những thiền sinh, nào là hoa, nào là những cái tờ giấy. Nhưng mà khi mà, ví dụ như khi mà tôi chỉ chú ý tới hoa thôi á, thì tôi sẽ không có biết những cái người khác và không có biết những cái chữ trong tờ giấy. So, when I read letters, I don't know these flowers. Còn khi mà tôi đọc những cái chữ này thì tôi lại không biết về những cái hoa. So attend the object. Đó là nhờ có cái tâm sở chú ý. Yeah. So these seven factors are associated with all chaitta. Because of this called sava chaitta sadharana. Những như vậy bảy cái tâm sở này nó có thể kết hợp hoặc nó sinh khởi cùng với tâm thiện lẫn tâm bất thiện. Vì lý do đó nó được gọi là tâm sở phổ thông, nghĩa là có thể kết hợp với tất cả. So if I continue, you may lose your attention. So you stop. Nếu mà bây giờ tôi tiếp tục tục quá thì có lẽ quý vị sẽ bị mất chú ý, mất cái tâm sở chú ý này, cho nên thôi tôi nên dừng ở đây. Sharing merit. Yeah. Thông thường thì chúng ta sẽ chia phước. Idam me punyam asavakkhayam vaha hotu. Idam me punyam nibbanassa pacchayo hotu. Mama punya bhagam sava sadhanam pajemi desabe mesamam punya bhagam lavandu sadhu sadhu sadhu.